Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chức chung một đám để đỡ tốn chi phí và để cho cả năm cùng được an nghỉ nơi đất mẹ. Các bọn vừa bước vào bên trong sân nhà văn hóa nơi tổ chức tang lễ thì đã thấy bốn tôi ngồi ở ngoài sân nói chuyện với ai đó. Nhìn thấy tôi, ông lườm mắt một cái như định nói ra cái gì. Thì bác Lâm từ trong nhà đi ra mới xua tay. Để bọn nó ở lại đây với anh đi, chú không phải lo đâu. Bố tôi còn toan hỏi cái gì thêm thì bác Lâm đã đi vào bên trong. Còn bọn tôi thì thích lắm vì được bác cho ở lại. Bốn đứa ngồi túm tụm vào một góc rì rầm bàn tán. Tôi chỉ nghe ba đứa kia nói mà chẳng nói gì, vì tôi lúc này đang tập trung nhìn vào trong nhà, nơi thi thể của cả năm được đặt ở đó. Đôi mắt của tôi dán chặt vào khoảng không ngay gần đó, nơi mà một cái bóng đen đã xuất hiện ra từ bao giờ. Dường như nó đang quan sát năm cái thi thể kia. Cái bóng lù lù ở đó mà không ai nhìn thấy hay sao? Hay nó chính là cái thứ đó? Một cái vỗ vai làm cho tôi giật mình bừng tỉnh. Hóa ra là thằng Vĩ. Có lẽ nó thấy tôi đờ đẫn ra như vậy, tưởng có chuyện gì, cho nên vỗ vai định hỏi. Tôi quay lại nhìn Vĩ, còn định hỏi thêm chuyện gì thì nó đã ngăn lại. Nè, mấy đứa kia có việc á, cho nên đi trước rồi, chúc tụi nó quay lại. Mà vừa nãy mày bị sao vậy? Tôi lắc đầu không đáp. Tôi không muốn kể cho nó biết về chuyện mình có thể nhìn thấy ma và cả cái bóng đen quái dị bên cạnh thi thể. Vì cho dù tôi có kể ra, chắc gì nó đã tin. Giá lại với những chuyện như thế này, có lẽ chỉ có bác Lâm và cô Hà mới giải thích được mà thôi. Nghĩ như vậy, tôi lắc đầu không nói gì hết, cho nên nó cũng chẳng hỏi thêm. Đầu giờ chiều hôm đó, chúng tôi lại qua bên đám tang, vừa để hóng hớt, vừa để làm luôn công việc tiếp nước cho quan khách. Bác Lâm thì chẳng thấy đâu, chỉ có cô Hà ở đó. Đến chạng vạng tối thì gia đình bắt đầu tổ chức lễ khâm liệm. Cái này thì chúng tôi không có ai được vào xem, bị đuổi về hết. Chỉ có gia đình của người thân ở trong đó mà thôi. Tôi đi về cùng với cô Hà, đem câu chuyện sáng nay kể lại cho cô nghe, nhưng cô cũng chẳng biết giải thích làm sao. Hai cô cháu đang nói đôi ba câu thì từ đằng sau vọng lại một tiếng thét thất thanh, nghe như tiếng của phụ nữ, kèm theo đó là tiếng đổ vỡ rầm rầm. Cả hai chúng tôi hoảng hốt quay lại, chạy vào bên trong nhà thì chỉ thấy trước mặt là bàn ghế, cốc chén nằm ngổ ngang. Ở bên trong nhà lúc này một quang cảnh hỗn loạn, khi mà người thân của năm cái xác kia ai nấy đều đang co ro hết lại, la hét hoảng sợ. Chúng tôi vừa lao vào bên trong đã thấy thêm một cảnh tượng kinh hoàng khác, khi mà ông thầy cúng được mời về làm lễ, lúc bấy giờ đang nằm ngửa trên mặt đất, tóc tai bù xù, tay chân liên tục cào sồn sột vào da thịt của mình đến tóe cả máu ra. Miệng của ông ta bị một thứ gì đó ép phải há ra, không tài nào ngậm vào được. Đôi mắt thì trợn trừng trắng giả, tưởng chừng như sắp lồi cả ra ngoài. Và còn chưa biết phải giải quyết như thế nào thì một tiếng hét vang lên đến chói tai, kèm theo đó là một lá bùa được móc vào một sợi dây bay vèo qua chỗ bọn tôi. Nó bay ngang qua đầu tôi rồi nằm yên vị trên ngực của ông thầy. Từ bên ngoài, Bác Lâm nhảy bổ vào, bác quát lên: "Là thầy độc, tránh ra xa khỏi người ông ta đi." Tất cả mọi người lúc này mới bừng tỉnh, kẻ lao ra ngoài, người chạy vào trong, thoáng cái chẳng còn ai. Chúng tôi thì có hiểu nhìn bác Lâm chờ lời giải thích. Bác chỉ lắc đầu đáp: "Ông ta đã vô tình trúng thầy độc, tiết ra từ năm cái thi thể kia. Nó bị loài quái ngư tấn công, mà con này cũng sắp tu luyện đến cảnh giới cao nhất ở trong giới yêu ma, cho nên vết thương nó gây ra mang một chất gọi là thầy độc. Chất này chủ yếu đến từ vết cắn của nó, và khi phát tác thì thi thể tiếp xúc với một luồng âm khí khác, hoặc là đã chết được một ngày. Người nào vô tình chạm vào thi thể, hay là để nước trong thi thể bắn vào tay chân, hoặc là các bộ phận khác, sẽ lập tức bị thầy độc xâm chiếm. Hậu quả thì..." Bác Lâm còn chưa kịp nói hết câu thì một tiếng nổ khô khan vang lên. rồi sau đó là tiếng la oai oái của ông thầy nằm bên kia. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net